Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 11 tuyên chiến. Gocchuyenaudio.com. Két, tiếng thắng của một chiếc xe sang trọng vang lên, cả trường không thể nào mà không tò mò nên liền quay lại và bắt đầu. Luyện Thanh, á anh Duy kia tụi bay, ôi, vừa gặp hôm qua nhưng tao vẫn thấy nhớ. Nữ sinh 1, phải, anh ấy chưa bao giờ hết đẹp cả. Nữ sinh 2, ê cơ mà hôm nay không có ba anh kia à, nữ sinh 3 bí xỉ. Bla bla, blo blo, nhiều lời bàn tán khác nữa dành cho hắn. Nhưng, những lời nói ấy bỗng dưng tắt hẳn đi khi nó từ trên xe bước xuống, dù mang khẩu trang nhưng kẻ thù vẫn nhận ra nó bởi đôi mắt linh động kia. Khụ, khụ, nó ho vài tiếng rồi vẫy tay tài xế và vào lớp. Hắn sau khi thấy nó được tài xế đưa xuống xe an toàn thì cũng bước ra, ánh mắt sắc lạnh khẽ quét, lập tức bọn hám trai ấy dùng mình quay đi, hắn cũng không thèm để ý gì nữa, xuống canteen, mua một chai nước rồi lên lớp. 12, một hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết vì hot girl đã trở lại, và bốn con hồ ly kia thì vừa mừng vừa tức, mừng vì sắp thực hiện được âm mưu, tức vì thấy tụi nó thân thiết với bọn hắn. Cạch, cửa lớp mở ra, hắn bước vào, khẽ vẫy tay chào cả lớp với gương mặt không thể bựa hơn rồi về chỗ thoải mái gác chân lên bàn, nhỏ mi sắp lại, nhìn xem, đồng phục đã bị nhỏ làm thành trang phục múa cột với váy xẻ tà, không khoác áo ngoài, bung cúc nữa chứ. Anh, Khánh Mi, sao em không khoác áo ngoài? Nhỏ chưa nói hết câu đã bị cô giáo chặn họng. Em, nhỏ ấp úng, em mau đặt lại đồng phục và ăn mặc cho đúng quy định, cô không muốn lớp mình bị nói ra nói vào. Cô giáo trách, xin lỗi cô, nhỏ ra dáng gương mẫu cúi đầu. Được rồi, đã đến giờ học, em mau về chỗ đi. Cô giáo nói, vâng, nhỏ quay về chỗ với lòng căm hận, nó nhếch mép muốn quấy rối à, đâu có dễ. Chẳng qua là khi thấy dấu hiệu nhỏ sẽ tới nên nó nhanh tay nhắn tin cho ban giám hiệu nhanh rung chuông nên thành ra như vậy. Là cô, hắn phán, gì, nó khó hiểu, giờ chỉ mới 7:45, rung chuông sớm như vậy, chẳng phải do cô làm sao. Hắn cười nhẹ, nó vì nụ cười của hắn mà đơ người, sáng nay nó nhìn hắn cười cũng đã rồi, muốn chán luôn, nhưng sao giờ hắn cười nó lại bị hút hồn nữa, quái lạ. Tôi biết tôi, anh thôi đi, hứ, nó hất mặt rồi như nằm hẳn xuống bàn. Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè, tôi thấy ngày ấy tìm đến đây, tôi thấy thanh thản như mây trời, dần dần cứ xa rời tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi, gọi những bình yên nào ghé chơi, gần lắm sao vời vợi, tuổi thanh xuân cũng như mây trời, lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó. Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh, thấy yên bình giấc mơ trong lành, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Ái Phương, hắn cười lần nữa rồi rút một bên tai nghe của mình gắn vào tai nó, rồi cũng úp mặt xuống bàn, tiếng nhạc trầm ấm vang lên khiến nó thoải mái, khóe miệng khẽ nhếch, hắn nhìn thấy thì lòng như chảy hội, có lẽ, bắt đầu từ bây giờ, nụ cười, đôi mắt tất cả của nó đã trở thành lẽ sống của hắn, và hắn muốn nó mãi là của riêng mình, chỉ là của riêng mình, riêng mình, riêng mình, riêng mình, nói chung là riêng mình. Nhỏ Mi thấy hắn đối xử với nó như vậy thì tức ra mặt, cả lớp cũng có chút siêu lòng với couple đẹp như mơ này nên hả hê nhìn nhỏ, còn ra hiệu cho hắn và nó tiếp tục, hoặc là thân mật hơn nữa chứ, thật là. Chị à, bình tĩnh đi, thời gian còn dài. Phải đó, mày giữ chút thể diện xem nào. Tao đã có cách xử bọn nó. Cách gì? Lát nói, giáo viên nhìn, trở thành học sinh ngoan đi. GT, gocchuyenaudio.com. Đó là đoạn hội thoại đầy ẩn ý của group Hồ Ly. Reng, reng, reng, hey, đến giờ rồi. Vivian bay ngay lại bàn nó khi nghe tiếng chuông. Giờ, nó nghiêng đầu khó hiểu. Ice, đi ăn chứ sao nữa. Cô cú đầu nó, thông cảm, đầu óc nó không được bình thường. Elena chen vào, giờ đi không? Alex và Quen đồng thanh. Huấy hai vợ chồng nhà bay hay gờm. Vivian trêu, mệt, Quen phụng phịu, đi trước à, nó vẫy tay. Con quỷ, chờ coi. Elena rượt theo, nó quay lại thấy ba đứa bạn với bộ mặt ghê rợn thì dùng mình, nhanh như gió bay khỏi lớp, để lại 20 con người trong kia đơ như cây cơ, lòng thầm nghĩ. Người Hillary có gắn tên lửa, tụi nó rượt nhau khắp trường, miệng đứa nào cũng tươi cười, chưa nắng có bốn con điên đùa giỡn đấm đá nhau làm các học viên há hốc mồm mà nhìn. Tụi bay cứ vui vẻ đi, không lâu nữa đâu ngoa ha ha ha. Nhưng niềm vui của tụi nó đã được dập tắt, bốn em kia đang làm gì thế? Không biết đây là khu vực cấm chỉ dành cho thành viên hội học sinh thôi hay sao? Thầy quản giáo nghe được tin tụi nó làm loạn liền cầm roi bước đến. Thầy, thầy, tụi nó xanh mặt, mau nhận hình phạt đi. Ông thầy quát, nhưng, không có nhưng nhị gì hết, mau đi tưới nước cho cây ở vườn trường. Ông ra lệnh, vườn rộng lắm, làm sao tụi em làm hết được, với lại tụi em đang đói đó thầy ơi. Nó mè nheo, tôi không cần biết đã vi phạm còn đòi hỏi sao? Đây đã là hình phạt nhẹ nhất rồi đó. Ông nói, vâng, cả đám ỉu xìu. Tại vườn trường, bốn đứa cầm bốn vòi nước với vẻ mặt chán CMN nản, lúc này, bọn hắn từ đâu xuất hiện? Mình giúp được không? Giai nói, đây, giúp nhé. Elena nhìn sang nó cười rồi vứt vòi sang cho Giai. Hí hí, chết đi nè. Vivian nhận tín hiệu phun ngay nước vào bọn hắn. Muốn khiêu chiến à, được thôi, thích thì chiều. Alex thở hắt ra rồi bắt đầu. Cả đám chia ra hai phe trai và gái, mỗi bên hai vòi nước, hắn cầm đầu bên con trai, nó bên con gái, hai người đứng trước che chở cho đám bạn rồi phun nước và tránh né lẫn nhau, Vivian, Elena và Quen ôm chặt lấy nó, làm chị Hillary mệt mỏi, vật vã cầm hai vòi nước mà phun. Bọn hắn cũng không thua kém gì, vì là con trai nên mạnh hơn hẳn tụi nó, với lại ba anh kia không nhát gan mà ôm lấy hắn, bốn anh sẵn sàng hợp sức đánh bại bọn nó mà không tốn sức, còn mấy chị thua rồi mà vẫn chưa chịu chấp nhận, ngồi phịch xuống đất mè nheo, bỗng. Khụ, khụ, nó lấy tay che miệng và ho mấy hơi. Hillary, mày không sao chứ? Quen hốt hoảng, ai, mày còn chưa hết mà, đi thay đồ đi. Elena lo lắng, khụ, không sao, nó cười, gì mà không sao, Harry, giao cho cậu. Vivian quay qua hắn, bọn kia hiểu ý nên rút lui, để lại hai người, nó nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh lóng lánh, đương nhiên là hắn không chịu nổi rồi, bật cười rồi cúi người bế nó lên phòng y tế. Tại đây, nó được y tá cho uống thuốc sau khi thay đồng phục khác. Điều kỳ lạ nhất từ trước tới nay là các nữ y tá chưa bao giờ cảm nắng tội hắn, mấy anh có lên đây thì cũng không quan tâm, chỉ đối xử như một học sinh bình thường, bọn hắn cũng lấy làm lạ. Đối với người sĩ diện cao như Giai thì... Anh đã liên tục tìm cách khiến các cô y tá say mê mình nhưng vẫn thất bại, bọn họ chỉ nhìn một cái rồi cười chứ chưa có dấu hiệu gì gọi là say nắng. Này, nó gọi kết thúc hồi tưởng của hắn. Hừ, hắn ngồi cạnh nó tựa lưng vào tường mệt mỏi trả lời. Sao tôi thấy, mấy cô y tá có vẻ không để ý đến anh vậy? Nó cười gian, kệ họ, hắn nhún vai, chứ không phải anh hết sức hút rồi sao? Nó mỉa, maybe, nhún vai lần nữa, ái nhi có người đưa cho em cái này. gocchuyenaudio.com Một cô y tá bước vào. Cảm ơn, nó nhận lấy. Quả thật cô y tá đó không đếm xỉa gì tới hắn, đưa đồ xong rồi quay đi. Nó nhìn sang hắn, anh nhà đang nhắm mắt có vẻ đang ngủ, khẽ cười rồi mở bức thư ra, nội dung như sau. Tan học địa điểm, sân trống quận 10. Nó nhếch mép gì đây? Tính khiêu chiến ư, thật là trò dọa con nít, tưởng tôi sợ sao? Một lần nữa nhìn sang hắn, mỉm cười thầm nghĩ. Xem ra anh đem đến cho tôi nhiều rắc rối nhỉ, nhưng mà ai biết được tôi lại thích ba cái vụ nhảm nhí đó đó. Felix, đi thôi, nó lay hắn, hắn mở mắt ra nhẹ nhàng nói. Anh mệt à, nó hỏi trên đường về lớp, một chút, hắn đáp, cho tôi hỏi một câu. Nó nhìn hắn, hỏi đi, hắn tò mò, uống coca nha, nó lấy từ sau lưng ra một lon coca. Hắn cười và nhận lấy, nó cũng cười, cả hai vui vẻ về lớp và hoàn thành nốt ngày học. Reng, reng, reng, tất cả học sinh vươn vai mệt mỏi khi đã chào xong giáo viên bộ môn, nó cũng như bao người, dù trong lòng vội vã nhưng động tác lại rất từ tốn, thanh thản cho sách vở vào bằng một tay, tay còn lại thì thoăn thoắt nhắn cho ba con bạn. Tụi em có việc phải đi trước, Vivian nói với bọn hắn khi cả đám tụ tập ngoài cổng. Việc gì, để bọn anh đưa đi, Alex nhíu mày, nhiều chuyện, Elena quát rồi vội làm mặt cún xin lỗi. Phải, con gái tụi em anh quan tâm làm gì? Quen cũng lên tiếng, lo cho mà, Giai và Wando đồng thanh rồi tình cảm đập tay, éo cần, đi à, chụt chụt chụt, nó hất tóc bước đi, trước khi đi khuất còn quay lại mì gió với bọn hắn nữa chứ, mấy anh khẽ rùng mình nhưng cũng phải công nhận là nó dễ thương thật. Khu đất trống quận 10, tụi nó và bọn hồ ly đang đứng đối mặt nhau, mặt hầm hầm. Mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào? Chờ đi hô hô hô, khách trương.